One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, chương 126, CP9. Hakuen tiền truy nã áp phích mới vừa vặn phát xuống đến Water 7. Cao tới 1,5 tỷ số tiền thưởng. Đủ để làm cho tất cả mọi người đối Hakuen có lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng khắc sâu nhận biết. Nhưng người nào cũng không có chú ý tới. Dạng này một cái có được cách xù tiền truy nã. Thực lực mạnh đến làm cho người giận sôi đại nhân vật. Vậy mà liền tại bọn hắn bên cạnh. Phụ trách cho Hakuen bưng đồ uống tiểu ca. Lúc này nghe nói danh tự. Thấy được Hakuen chân diện mục về sau. Dọa đến trên tay khay trực tiếp quẳng rơi xuống mặt đất. Binh linh bang lang phát ra một trận tiếng vang. Hai chân tức thì bị dọa đến như nhũn ra. Dựa vào trên quầy làm sao cũng không đứng dậy được. Hakuen, đáng chết. Nico Robin, ngươi nói muốn tới gặp người liền là hắn. Đó là tứ hoàng cấp bậc nhân vật. Ngàn vạn không thể khinh thường. Đứng tại Nico Robin sau lưng mấy cái người đeo mặt nạ nghe nói Hakuen danh tự về sau. Nhìn thấy bờ bên kia Hakuen, ngữ khí lập tức rõ ràng biến khẩn trương lên. Cả đám đều lấy ra tác chiến tư thái. Ngươi đã nói a, ngươi đã nói sẽ bảo hộ ta, mang ta thực hiện mơ ước a. 17, ta muốn tiếp tục sống. Ta không nghĩ chết ở chỗ này. Ngươi sẽ cứu ta sao? Nico Robin cuồng loạn phát ra hò hét. Đi đem Nico Robin giết. Coi như không thông qua thẩm phán cũng không quan trọng. Nàng loại này ác ma. Không thể tiếp tục lưu trên đời này. Mang theo châu đầu mặt nạ. Trên vai đứng đấy một cái chim bồ câu trắng người trầm giọng nói. Minh bạch. Lúc này mang theo đầu gấu mặt nạ người. Thân hình bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Soru, Sigan, một giây sau, đầu gấu mặt nạ người xuất hiện tại Nico Robin sau lưng. Một cây đen như mực ngón tay, bỗng nhiên hướng Nico Robin nơi trái tim trung tâm đâm tới. Ầm ầm, bỗng nhiên, trên bầu trời một đạo lôi minh ầm vang vang lên. Lập tức, một đạo vạn quân lôi đình hướng tên kia đầu gấu mặt nạ chi trên thân người bổ tới. Cái gì? Đầu gấu mặt nạ người hét lên kinh ngạc thanh âm. Thân hình liền bị lôi đình trực tiếp bổ trúng. Tại chỗ động tác một trận. Thân thể cứng ngắc. Cả người bị đánh thành cho bụi bốc lên lượn lờ khói đen. Thẳng tắp hướng trên mặt đất cắm đi ngược lại. Đầu gấu lộc cộc lăn xuống ra ngoài. Hiển lộ ra một cái sừng trâu kiểu tóc mặt hình vuông người. Nếu có người biết hắn tại cái này. Tất nhiên sẽ một chút nhận ra, hắn liền là quầy rượu Bruno, nhưng ai cũng không cách nào nghĩ đến, hắn dĩ nhiên là chính phủ thế giới nội ứng nhân viên. Nữ nhân của ta các ngươi cũng dám động, chán sống a, một cái tay đưa qua đến, khoác lên Nico Robin đầu vai, đem Nico Robin một thanh ôm vào lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm những cái kia mang theo mặt nạ người. Hakuen, chấm ngoặc kép, Nico Robin trong mắt nước mắt tràn mi mà ra, dùng sức ôm Hakuen, phảng phất sợ buông lỏng tay. Hakuen liền sẽ từ bên người nàng việc nhỏ. Bao lâu, từ khi Ohara bị chính phủ thế giới lấy tiêu diệt tà ác tên san thành bình địa về sau. Nàng liền bắt đầu một người trên thế giới này lưu lạc. Thân thích vì tiền thưởng hướng hải quân báo cáo nàng. Tiệm cơm lão bản dùng cây chổi khu trục nàng. Các thôn dân dùng súng công kích nàng. Qua nhiều năm như vậy, Nico Robin một mực tại các cái trong tổ chức bồi hồi tới lui. Tìm kiếm phù hộ thu lưu, muốn sinh tồn đồng thời, cũng muốn hoàn thành mình cái kia chưa từng thực hiện mộng tưởng. Nhưng mà kết quả là, lại là một cái cưỡng ép chiếm đoạt nàng nam nhân. Trở thành nàng lớn nhất cái kia mặt tấm chắn. Ô, Hakuen đều không có như thế đã nói với ta đâu. Baby Nam nghe nói lời này. Xẹp miệng ăn dấm nói. Lôi đình, gia hỏa này là hệ lô gia năng lực giả sao? Đáng chết, phân tán chạy. mang theo sừng trâu mặt nạ người hô to một tiếng. Sau đó còn lại mấy người cấp tốc tách ra, đi tứ tán, ở trước mặt ta, các ngươi muốn chạy đi đâu? Hakuen bàn tay vừa nhấc, ngón tay vô tự động tác mấy lần, bỗng nhiên, đại địa liền biến thành màu trắng đường cong, trực tiếp hướng những cái kia mang theo mặt nạ ra hỏa trên thân quấn quanh mà đi. Đối mặt Hakuen Ito Ito no Mi năng lực, cho dù không kèm theo Busosoku Haki, bọn hắn cũng không có chút nào tránh thoát chỗ trống, bị rắn rắn chắc chắc trói lại, mới ngã xuống đất, dùng sức giãy giụa làm thế nào cũng không tránh thoát, nên lộ ra diện mục thật của các ngươi. CP9, chấm ngoặc kép, Hakuen ngón tay vẩy một cái, bạch tuyến liền đem bọn hắn trên đầu mặt nạ tất cả đều hái xuống. Hiển lộ ra nguyên bản diện mục, hào không ngoài suy đoán, bọn hắn liền là CP9 Rob Lucci, Khalifa, Kaku ba người, 1,5 tỷ tiền thưởng đại nhân vật vậy mà biết rõ chúng ta danh tự. Thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Chấm ngoặc kép, Rob Lucci sắc mặt trầm ngưng, thân hình trực tiếp biến hóa thành Neko Neko Nomi báo hình thái. Lực lượng tăng gấp bội. Nhưng dù cho như thế, lại kinh ngạc phát hiện y nguyên khó mà tránh thoát bạch tuyến trói buộc. Nếu như ta là các ngươi, hiện tại hẳn là lựa chọn nên như thế nào hướng ta cầu xin tha thứ. Tài năng bảo trụ tính mạng của mình, Hakuen lạnh lùng nói, vẫn là chủ quan, vào xem lấy chú ý Nico Robin, nhưng không có chú ý tới nàng vậy mà cùng như vậy đại nhân vật có sâu như vậy liên lụy. Chấm ngoặc kép, Kaku cắn răng nói, Hakuen, người biết rõ chúng ta là CP9, cái kia nên rõ ràng 223 chúng ta là tại vì chính phủ thế giới làm việc a. Người vừa mới thua ở hải quân quân viễn trinh đoàn trong tay, hiện tại liền khiêu khích chính phủ thế giới, chẳng lẽ liền không sợ lần này triệt để chọc giận chính phủ thế giới sao? Rob Lucci âm thanh lạnh lùng nói. Hiểu Rob Lucci lời nói vừa xuống đất, Hakuen đầu ngón tay liền bắn ra một đạo laser light, đem bắp đùi của hắn trực tiếp đánh xuyên. Rob Lucci bị đau, cắn răng kêu lên một tiếng đau đớn. Ta người này không thích nhất liền là người khác uy hiếp ta. Thua ở hải quân quân viễn trinh, đoàn trong tay, xem ra Sengoku đối với mình người đều không có nói thật ra a. Bất quá ngươi vừa vặn nhắc nhở ta, ngay tại Water 7 nơi này, còn có một cái danh xưng thế giới ba đại cơ quan thứ nhất Inai Lobby. Hải quân cùng chính phủ thế giới vừa mới dựa dẫm vào ta đạt được một chút mặt mũi. Còn đem chân dung của ta công bố tại toàn thế giới nhân dân trước mặt. Đã như vậy, ta cũng hẳn là cho chính phủ thế giới một điểm đáp lễ mới đúng. Hakuen âm thanh lạnh lùng nói, nói xong, thân hình hắn đằng không mà lên, theo hắn cùng một chỗ bay lên không, còn có Rob Lucci ba người, ngươi muốn làm gì? Khalifa cả giận nói, rất nhanh các ngươi liền sẽ biết, ba người tại Hakuen dẫn dắt phía dưới, bắt đầu hướng Inai Lobby phương hướng bay đi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.